vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tiểu Nguyệt liếc nhìn số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp đầy choáng váng ngỏng 10. Không không không, toàn bộ người ở Thiền Thành có lẽ đang chú ý đến trận chiến này. Tôn Tiểu Nguyệt nhất thời có ý muốn tắt phát sóng trực tiếp, không đành lòng để Sở Trần bị tông sư ức hiếp dưới sự chú ý của mọi người. Vietwriter.vn, nhưng mà Tôn Tiểu Nguyệt nghĩ lại, đường đường là một cao thủ cấp tông sư uy nghiêm đến đánh chết một tên tiểu bối trẻ tuổi, cho dù Sở Trần bị đánh bại, cũng không ai có thể nghĩ rằng Sở Trần không đủ tư cách trở thành Nam Quyền Chi Sư. Phiên bản mới của Tinh Anh Thập Tam Quyền đã chứng tỏ khả năng của Sở Trần. Dùng video làm bằng chứng, để mọi người xem Bắc Quyền Tông Sư đã bắt nạt tiểu bối của Nam Quyền một cách vô liêm sỉ như thế nào. Tống Nhan và Vô Ưu cũng đứng dậy, con người đầy lo âu nhìn sang. Mặc dù Tống Nhan không biết cấp Tông Sư có ý nghĩa gì, nhưng từ phản ứng của Tống Thu và những người xung quanh, cô biết. Vietwriter.vn, rằng Sở Trần đang gặp phải một thử thách thực sự. Tỷ, đừng lo lắng, Sở Trần sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Mạc Vô Ưu nói, Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần, là đệ tử của Cửu Huyền Môn, đồng thời cũng là sư huynh của La Vân Đạo Tôn. Con át chủ bài của Sở Trần nên là kỳ môn thuật. Chỉ cần Sở Trần sử dụng một chút, đối phương nhất định sẽ không thể chống đỡ. Trong Tinh Anh Quyền Quán, Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông liếc mắt nhìn nhau. Khi Triệu gia tấn công, từ lúc Triệu Sơn ra tay cho đến sự xuất hiện của Bắc Quyền Tông sư Cao Cao Trấn, đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng lần này, điều đó khiến bọn họ hơi khó chịu. Mình hao phí ngàn vạn tiền mời tới Tông sư, vậy mà không có đất dụng võ chút nào rồi. Nhưng tiền đã được trả một nửa. Hôm nay, chỉ cần Sở Trần bị đánh tàn phế, bọn họ sẽ phải trả nửa số tiền còn lại. Cho dù Sở Trần bị Bắc Quyền Tông sư đánh ngã, kết quả cũng sẽ như vậy. Thực sự không thoải mái khi xem người khác biểu diễn trong khi tự mình đã trả tiền cho việc này. Lạc sư phụ, Diệp Thiếu Hoàng quyết định rất nhanh. Sở Trần hôm nay nhất định phải bị dẫm dưới chân. Tuy nhiên, người dẫm lên Sở Trần nhất định phải là người của hắn. Một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt ngồi bên cạnh Diệp Thiếu Hoàng, mở mắt ra, ánh mắt sắc bén. Lấy tiền của người ta, trừ tai họa cho họ. Người đàn ông trung niên đứng dậy đi tới. Sự xuất hiện của hắn bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người. Cách chương.